Xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 16. Từ lúc Xuyên qua được sau, giảm béo đúng là Thẩm Du đệ nhất kế hoạch, nàng thân là một danh vũ đạo diễn viên, đối dáng người quản lý muốn so với người thường khắc nghiệt được nhiều, nguyên chủ loại này khỏe mạnh lại có thịt tiểu béo muội dáng người, đối Thẩm Du mà nói là phi thường không thể nhẫn nhịn, may mắn thân thể này tỷ lệ rất tốt, gầy xuống nói, dáng người hẳn là rất tốt, chính là ngực lớn chút, bất lợi với khiêu vũ. Nhưng nàng bây giờ chuyên nghiệp là biểu diễn, cho nên ngực đại cũng không thể xem như khuyết điểm. Tự nguyện giảm béo là một chuyện, bị bắt giảm béo lại là một chuyện khác, là người đều có một loại nghịch phản tâm lý, người khác càng ép làm sự, lại càng không nguyện ý làm. Nàng vốn có thể tiến hành theo chất lượng, có kế hoạch giảm béo, hiện tại Thẩm Tiêu đột nhiên muốn nàng tiến hành ma quỷ thức giảm béo, nàng có thể không khí sao? Những kia váy đúng là hảo xem, Gothic Loli, công chúa váy, nam tử đường trang. Bất kể là kiểu dáng tài liệu, vẫn là làm công phối màu, đều phi thường tinh xảo hoàn mỹ, nhưng loại này mỹ thật sự khoa trương váy, trừ một ít vũ đài biểu diễn cần, người bình thường là sẽ không đem nó trở thành thường phục xuyên ra môn, Thẩm Tiêu biết rõ điểm ấy, còn một hơi đính nhiều như vậy bộ, đến cùng muốn như thế nào? Liền muốn nàng ở nhà mặc cho hắn dễ xem sao? Khi hình ảnh ngẫm lại đều rất biến thái. Lý Thúc thực tận yêu cầu cầm quần áo treo đến hai mặt trên vách tường, còn đem mấy cái tiểu đèn tường dịch phương hướng, nhưng ánh sáng nhu hòa đánh vào trên váy, nhìn tựa như cửa hàng trong tủ kính biểu hiện ra thương phẩm. Treo xong sau, Lý Thúc hài lòng thưởng thức một hồi, quay đầu hướng ngồi ở trên máy chạy bộ Thẩm Du nói, tiểu thư, cố gắng a, nhiều như vậy xinh đẹp váy đang đợi ngươi. Thẩm Du khó chịu xả chính mình dây giày, ngửa đầu xem Lý Thúc, Lý Thúc, chúng ta không phải một quốc sao? Ngươi như thế nào cũng theo ta ca cùng nhau khi phụ ta. Chẳng lẽ ngươi cũng hiểu được ta hẳn là giảm béo? Lý Thúc đi lên trước, ngồi xổm xuống thay nàng đem dây giày sửa sang xong, bắt được trước xinh đẹp nơ con bướm, nói, ta cảm thấy, chỉ cần tiểu thư có thể vui vui vẻ vẻ, như thế nào đều tốt, nhưng ngươi đã muốn 20 tuổi, ngay cả cái bạn trai đều không nói qua, nói không chừng giảm béo, ngươi liền có bạn trai. Thẩm Du nói, ta mới 20, gấp cái gì nha? Ta ca nhanh 30, hắn đều không bạn gái. Lý Thúc kinh ngạc hỏi, cái kia Bạch tiểu thư, không phải hắn bạn gái sao? Hai người thoạt nhìn rất xứng. Thẩm Du lén lút duỗi trưởng đầu xem thủy tinh ngoài tường, sau đó nhỏ giọng nói với Lý Thúc, ta không thích Bạch Mộ Tình, không nghĩ nàng làm ta tẩu tử. Lý Thúc cũng theo hạ giọng, nhỏ giọng hỏi, vì cái gì? Nàng trước theo rất nhiều nam ngôi sao ầm ĩ qua chuyện xấu. Thanh danh không tốt lắm, mặc dù ở phía sau nói người nói bậy không tốt, nhưng nàng muốn phá hư Thẩm Tiêu cùng Bạch Mộ Tình quan hệ, liền muốn thích hợp cho mình tìm mấy cái đội hữu mới được. Lý Thúc không nghi ngờ có hắn, liên tục gật đầu, nói, Thẩm gia cũng coi như đại môn nhà giàu, tìm nữ chủ nhân không thể quá tùy tiện. Thẩm Du dùng lực gật đầu, nghĩ rằng Lý Thúc nhưng thật sự thượng đạo. Thẩm Tiêu về nhà, thay xong dép lê liền trực tiếp triều phòng tập thể thao đi. Gần nhất hắn tổng có thể ở cái này địa phương khai quật đến cuồn cuộn không ngừng khoái hoạt. Xa xa xuyên thấu qua thủy tinh tàng tường, liền nhìn đến một già một trẻ ngồi xổm máy chạy bộ bên cạnh nói chuyện, bộ dáng thực chuyên chú, vì thế hắn bước chân dài lặng lẽ đi vào, đi đến bên cạnh bọn họ, theo ngồi xổm xuống, sau đó âm dương quái khí nói, các ngươi tại mưu đồ bí mật cái gì? Có thể theo ta chia sẻ một chút không? Trống rỗng nhiều ra lại tới người, đem nói nhỏ hai người giật mình. Lý Thúc trực tiếp ngã ngồi đến trên mặt đất, thiếu chút nữa liền lay đến eo. Thẩm Du nguyên bản còn vẻ mặt gian trá, tại phát hiện Thẩm Tiêu tiến vào sau, một giây biến nhu thuận, ca. Lý Thúc đỡ lão eo quay đầu xem Thẩm Tiêu, hỏi, tiên sinh, váy như vậy treo có thể chứ? Thẩm Tiêu liền ngồi xổm xuống tư thế, ngửa đầu quét phòng tập thể thao một vòng, hài lòng gật đầu, không sai, Lý Thúc ngươi còn rất có nghệ thuật tế bào, quay đầu nói với Thẩm Du. Những này sẽ là của ngươi mục tiêu, hảo hảo cố gắng, ta hảo xem ngươi. Thẩm Du. Cùng quần áo nguyên bộ oa nhi đâu, Thẩm Tiêu đột nhiên nhớ tới, liền hỏi Lý Thúc. Lý Thúc đứng lên, chỉ vào phòng khách mấy cái thùng lớn nói, còn chưa phá phong, ta sợ đụng hỏng. Thẩm Tiêu vỗ vỗ tay, lôi kéo Thẩm Du cổ tay đứng lên, bên cạnh đi ra ngoài, bên cạnh nói với Thẩm Du, đi, đi xem ngươi thích cái nào. Thẩm Du ánh mắt tỏa sáng. Nhỏ giọng hỏi, có phải hay không ta thích cái nào oa nhi, ngươi liền sẽ tặng cho ta. Thẩm Tiêu phá lệ ghét bỏ liếc nàng một cái, trên mặt rõ rệt viết, ngươi đang làm cái gì mộng đẹp? Ta chỉ là muốn biết ngươi thích cái nào, sau đó ngươi liền lấy cái kia váy làm mục tiêu đệ nhất, mỗi ngày hướng chết trong luyện, hiểu không? Thẩm Du. Này ca ca quả nhiên không phải tự mình. Thẩm Tiêu đùa của nàng lúc này công phu, Lý Thúc đã muốn mở ra thùng, bắt đầu ra bên ngoài lấy oa nhi, một đám làm công tinh xảo, tạo hình khác biệt SD oa nhi nối tiếp bị lấy ra, sau đó đặt ở trên sofa xếp xếp ngồi hảo, tổng cộng có 10 cái nhiều. Này xà tinh bệnh là chuẩn bị bán sĩ SD oa nhi sao? Thẩm Du rất nhanh phát hiện, từng cái oa nhi trên người váy, theo Lý Thúc treo tại trong phòng tập thể thao váy, đều là giống nhau, cho nên đây chính là Thẩm Tiêu nghĩ đến mới cách chơi. Chuẩn bị đem nàng ăn mặc thành SD oa nhi chân nhân bản sao? Bên cạnh Thẩm Tiêu ôm cánh tay, chỉ huy Lý Thúc cho oa nhi nhóm bãi tạo hình, làm cho các nàng một cái kề sát một chỗ ngồi trên sofa, cuối cùng lưu lại ra cái không vị, chính hắn mới chậm rãi ngồi lên, từ xa nhìn lại, hãy cùng ba ba mang theo một đám nữ nhi. Trường hợp tương đương quỷ dị. Thẩm Tiêu thoải mái mà dựa vào lưng sofa, nhấc lên chân bắt chéo, nói với Thẩm Du, ngươi bây giờ có thể đi rèn luyện, hôm nay muốn luyện đủ 2 giờ mới có thể đi ra ngoài. Thẩm Du một hơi giấu ở ngực, không thể đi lên nguy hiểm, ta không. Không đợi nàng đem lời nói xong, Thẩm Tiêu chợt nhíu mày, nói, không nguyện ý. Vậy thì đổi Lý Thúc đi. Thẩm Du. Bị điểm danh Lý Thúc cũng không hoảng hốt, cười ha hả, tiên sinh vẫn là trực tiếp đem ta chém thành 2 khúc cất vào trong váy, mới tương đối bất việc. Thẩm Du phản kháng thất bại, chỉ có thể tức giận đi vào phòng tập thể thao bắt đầu rèn luyện, chạy bộ trong quá trình, nàng chỉ cần vừa nâng mắt, liền có thể nhìn đến thủy tinh ngoài tường, phòng khách trên sofa, Thẩm Tiêu tay trái tay phải cắt ôm cái oa nhi, cùng mặt khác 8 oa nhi cùng nhau xếp xếp ngồi, nghiêm túc thưởng thức nàng Tiêu Hãn đoán luyện anh tư. Thật vất vả chịu đựng qua 2 giờ, Thẩm Du đã muốn đói đến nỗi ngực dán vào lưng, vội vàng trở về phòng tắm rửa một cái, liền xuống lầu ăn bữa tối. Tại nàng vận động trong 2 giờ này, Lý Thúc đã làm rất trễ cơm, lúc này chính từng bàn hướng trên bàn mang, Thẩm Du sát nước miếng đi qua xem một chút, hồng đốt giò heo, hoàng hầm gà, sóc cá, hương cây tôm. Qua, còn có vịt nướng, đều là của nàng yêu nhất, cảm giác đêm nay có thể ăn 2 chén cơm. Đi xong thịt đồ ăn, Lý Thúc lại bưng tới một bàn rau xanh cùng một chén lớn salad hoa quả. Lý Thúc lấy khăn lau chà sát tay, cười nói, đồ ăn đi tề, có thể ăn. Thẩm Du xoa xoa bàn tay, cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị đại chiến một trận, kết quả chiếc đũa còn chưa gấp đến gì đó, liền bị Thẩm Tiêu cầm đũa gõ, chỉ thấy hắn cười lạnh nói, ta nhớ ngươi khả năng lầm, bàn này tử thượng, chỉ có một chén nước quả salad là của ngươi bữa tối, cái khác đều là của ta. Thẩm Du. Trong chớp nhoáng này, nàng giống như bị vạn tiễn xuyên tâm, vô lực nằm ngửa ở trên bàn cơm. Đang lúc nàng hấp hối thời điểm, Thẩm Tiêu lại bổ một đao, đúng rồi, sau này một tháng, của ngươi bữa tối đều là một chén nước quả salad. Thẩm Du run rẩy 2 lần, tại chỗ qua đời. Thẩm Du vạn vạn không nghĩ đến, Thẩm Tiêu có thể ngoan đến loại trình độ này, mỗi ngày bữa tối liền cho nàng một chén nước quả salad, mà chính hắn liền trước mặt của nàng, mỗi ngày thịt cá, hôm nay hải sản, ngày mai món kho, ngày sau ma cây tiểu tôm hùng, có một ngày hắn lại đem trùng khánh nồi lẩu chuyển lên bàn ăn. Mẹ, hắn mỗi ngày như vậy ăn, sẽ không sợ đem nhà mình ăn thành cái mập mạp sao? Thật sự là đói đói chết, ăn no chết, liên tiếp vài ngày đói xuống dưới, nàng nhìn thấy hắc si đều nghĩ đi lên cắn 2 cái. May mắn nàng còn có thể cơm trưa thời điểm cải thiện một chút thức ăn, nhưng trường học phụ cận đồ ăn, như thế nào có thể theo Lý Thúc tay nghề so, khẩu vị sớm đã bị Lý Thúc dưỡng gian xảo, phía ngoài thịt đồ ăn nàng hoàn toàn liền chướng mắt. Bất quá như vậy chà đạp, giảm béo hiệu quả quả thật rất tốt, nàng một tuần liền gầy rất 5 cân, đứng ở sân thượng kháng thể trọng thì chính nàng đều có chút không thể tin được. Trước bởi vì béo duyên cớ, nguyên chủ quần áo tất cả đều là thâm nhan sắc cùng rộng rãi khoảng, cho nên cho dù nàng hiện tại chậm rãi gầy xuống dưới, có những kia to béo quần áo chống đỡ, cũng nhìn không ra hiệu quả. Từ lúc có SD oa nhi sau, Thẩm Tiêu liền bắt đầu ghét bỏ của nàng mặc, thậm chí dứt khoát ném cho nàng trương ngăn, nhường nàng lần nữa đi mua chút có thể xem y phục mặc. Nhưng Thẩm Du chính là không để ý tới, mỗi ngày như thường mặc quần áo cũ, chuyên môn cay ánh mắt hắn. Từ lúc cùng Bạch Mộ Vũ ngay mặt oán giận sau đó, Bạch Mộ Vũ không cam lòng, sau lại phát động bạn học cả lớp tiếp tục xa lánh Thẩm Du, bất quá theo Thẩm Du, chỉ là vài tiểu hài xiết, nàng hoàn toàn không để vào mắt. Bất quá lần này tháng khảo liền tương đối phiền toái, lão sư nhường đồng học hai người một tổ, biểu diễn một cái tiết mục, Thẩm Du tại trong ban nhìn một vòng, phát hiện mình lại tìm không thấy hợp tác, tất cả mọi người không nguyện ý cùng nàng một tổ. Đang lúc nàng chuẩn bị theo lão sư thẳng thắn sự thật này thời điểm, có người tìm thượng nàng, ném cho nàng một cái kịch bản, nói, nếu ngươi ấn cái này diễn, ta hãy cùng ngươi một tổ. Thẩm Du